thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói vớ vẩn, ông già tôi chỉ đang cố gắng để hòa hợp với vợ tôi. Không cần phải nhắc đến những thứ vô bổ như tình yêu hay tình cảm. Tôi không cần chúng, chà, nếu cậu nói vậy thì thôi. Harold cười với vẻ mặt đầy ẩn ý. Xem ra anh vẫn là cự tuyệt vậy nên ông cũng chả còn hứng chọc anh. Ông biết sau này anh sẽ phải đau khổ. Sẽ tốt hơn nếu anh sớm thừa nhận và tìm cách chiếm được trái tim của người kia. Nhưng lần này Harold sẽ phớt lờ. Raphael cần một cơ hội để thể hiện một chút. Bởi vì anh đã bị mắc kẹt trong vỏ bọc của mình quá lâu, nên sự phát triển tình cảm của anh đã hoàn toàn ngừng lại. Có lẽ lòng căm thù đối với mẹ và mặc cảm về nguồn gốc của mình đã kìm hãm anh. Thông tin về mẹ ruột của Raphael được vua Selgrotis giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, không ai biết mẹ của Raphael là ai hoặc bà đã chết như thế nào. Bá tước Harold Evan là một trong số ít người biết được tất cả chi tiết. Một tâm hồn tội nghiệp, Harold hiện đã nghỉ hưu do tuổi già, nhưng vài năm trước, ông vẫn là bề tôi trung thành của vua Selgrotis. Vì vậy, đã dõi theo đứa con hoang của nhà vua là Raphael từ khi anh còn nhỏ. Nếu Harold không phát hiện ra tài năng kiếm thuật phi thường của Raphael và nói với nhà vua về điều đó, thì Raphael đã có thể vẫn lang thang trong những con hẻm trên phố như một người dân thường. Hoặc, anh có thể đã chết. Dù sao thì, tôi không muốn nói với Ernest bất cứ điều gì. Không chỉ với cô ấy, mà còn với bất kỳ ai. Tôi thà cắn đứt lưỡi hơn là nói về quá khứ của mình. Raphael thì thầm khi cúi đầu và lo lắng nắm hai tay. Cuộc sống của anh trước khi trở thành hầu tước Canisius giống như địa ngục. Raphael không tự tin khi nói về những bí mật dơ dáy và bẩn thỉu nhất của mình với Ernest. Ernest Bavaria là người phụ nữ cao quý và hoàn hảo nhất trong vương quốc Deltium. Làm sao tôi có thể xẻ trái tim mình và tiết lộ quá khứ dơ bẩn của mình cho một người như cô ấy, một người đẹp không tì vết và chói lóa như vậy? Raphael là một người tốt, anh ấy nên được tôn trọng. Móc lường chấm. Raphael cảm thấy xấu hổ khi nhớ đến khuôn mặt của Ernest từng hồn nhiên bênh vực anh mà không hay biết gì. Khi Harold nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Raphael, ông nói. Người ta phải chuẩn bị tinh thần cho việc tiết lộ bí mật khó khăn nhất của bản thân. Nếu cậu chưa sẵn sàng, cậu không cần phải ép mình thú nhận. Nếu cậu bình tĩnh chờ đợi, thời gian sẽ giúp cậu trưởng thành, giống như một chiếc bánh mì được ủ men vậy. Chà, mà ai biết được. Có thể đến lúc đó cái miệng bướng bỉnh của cậu có thể mở ra dễ dàng thì sao? Nhưng trước đó, Ernest sẽ rời bỏ tôi. Raphael đã có một cảm giác bất an mạnh mẽ. Anh có một trực giác hoang dã bên trong. Anh sống và thở giống như một con thú hoang. Mỗi khi anh nhìn thấy Ernest nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt cô đơn, thì trực giác đó lại mách bảo anh một điều đáng ngại. Cô ấy đang nghĩ đến việc bỏ trốn. Khi Harold lắng nghe những lời của Raphael, ông cân nhắc một lúc và đưa ra một gợi ý, vậy thì hãy tốt với vợ của mình hơn. Hãy nghĩ rằng cậu là bậc thầy của những bí mật và hoàn toàn chiều chuộng vợ mình. Sau đó, không biết nữa, nhưng có lẽ cô ấy có thể kiên nhẫn gắn bó với cậu, thậm chí có khi cô ấy còn yêu cậu. Ông đang phun ra cái thứ tào lao gì vậy, ông già? Raphael ngẩng đầu, nhíu đôi mày tuấn tú. Nhưng ánh mắt của Harold nhìn anh không phải là đang đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lông mày của một quý ông già cả đã trở nên xám xịt, nhưng đôi mắt sáng ngời bên dưới vẫn mang một vẻ sống động. Phụ nữ rất khôn ngoan, vợ của cậu hẳn đã nhận ra rằng cậu đang giấu cô ấy điều gì đó. Vì vậy, hãy đối tốt với vợ, đến mức ngay cả khi cô ấy biết chuyện, cô ấy sẽ không rời bỏ cậu và sẽ bác bỏ điều đó và nói rằng vì chàng tốt thế này, nên em không thể làm ngơ trước một bí mật nhỏ sao? Cậu có hiểu ý tôi không? Sau khi nghe Harold nói, Raphael đã hiểu và trở nên im lặng. Nghe có vẻ như một lời khuyên rất khôn ngoan, nhưng người ta nên đối xử tốt với phụ nữ như thế nào? Raphael chưa bao giờ tốt với bất kỳ phụ nữ nào. Thành thật mà nói, Ernest là người đầu tiên mà anh muốn cố gắng để có một cái gì đó tương tự như một mối quan hệ. Harold nhìn thấu trái tim của Raphael, ông cười và trêu chọc anh. Ồ! Cậu không thể làm điều đó vì lòng kiêu hãnh của mình sao? Hay là do cậu đang bối rối? Chà, cậu đã rất nhút nhát kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Nhớ khi xưa cậu mua một chiếc đồng hồ bỏ túi để làm quà sinh nhật cho tôi. Cậu đã xấu hổ đến mức không thể tự mình đưa nó cho tôi và sai người hầu gửi nó đến. Ồn ào quá, chết tiệt, tôi đúng là dại dột khi đến đây. Khi lịch sử đen tối đã lắng quên bị nhắc lại, Raphael bật dậy khỏi chỗ ngồi và cố gắng lao ra khỏi phòng. Harrow khép nụ cười trên khuôn mặt và đưa ra lời khuyên cuối cùng. Cậu biết tôi rất thương cậu mà, ngay cả tính cách kỳ quặc và kiêu ngạo của cậu trông cũng dễ thương trong mắt tôi. Nhưng một người đàn ông thực sự phải biết khi nào nên thu cái tôi của mình lại. Cứ giả vờ đáng thương và chiều lòng cô ấy. Đừng chọn bất kỳ phương tiện hoặc phương pháp ngu ngốc nào. Nếu không, cậu sẽ sớm kết thúc như tôi đấy. Harold đã dồn hết tuổi trẻ và đam mê cho công việc của mình. Và đổi lại, ông có được tất cả, ngoại trừ tình yêu. Người phụ nữ mà Harold hết lòng yêu thương đã bỏ ông và cưới một người đàn ông khác. Tất cả những điều này là bởi vì Harold tin chắc rằng cô ấy sẽ không rời bỏ ông chừng nào ông còn thành công. Nhưng tất cả những gì cô ấy muốn ở ông là một vài lời nói quan tâm và vài cử chỉ chăm sóc. Harold ngu ngốc đến mức không để ý đến điều này và cứ thế đánh mất cô ấy mãi mãi. Raphael biết quá khứ của Harold nên nhìn ông với ánh mắt hung dữ. Đối với Raphael, Harold không khác gì một ân nhân. Nhưng Harold gần gũi với anh như một hình tượng người cha hơn là cha ruột của mình, vua Selgratis. Vì vậy, anh không thể xem nhẹ lời khuyên của ông. Ngay sau đó, ánh mắt của Raphael đột nhiên di chuyển từ tay Harold đến chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón tay ông. Ồ, ông là, cái nhẫn đó là cái quái gì vậy? Gần đây chiếc nhẫn này có vẻ phổ biến ở Delta âm nhỉ? Chiếc nhẫn trên tay Harold giống với chiếc nhẫn trong trí nhớ của anh. Chiếc nhẫn lớn bằng thạch anh tím được khắc một bảng chữ cái độc đáo. Cũng giống như cái mà anh tìm thấy trong ngăn kéo của Ernest khi anh chăm sóc cô trước đây. Ồ, cái này à, cậu không biết đâu. Đây là một chiếc nhẫn của một hội có tên là Bí Mật. Tất cả những khách hàng ưu tú nhất của họ đều có một chiếc nhẫn như vậy. Bí Mật, đó là loại hội gì vậy? Cái gì? Chà, trước hết, tôi có nên gọi nó là một hội việc vặt không? Nó bắt đầu với các giao dịch thông tin nhỏ và bây giờ hầu như thực hiện bất kỳ điều bất hợp pháp nào mà khách hàng muốn. Đó là một nơi đã nổi lên nhanh chóng trong 5 năm qua, nghe nói chủ hội khá mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tin đồn rằng hắn ta là một trong số ít các pháp sư. Thực sự, còn sót lại, ngay cả sau khi giải nghệ, Harrow vẫn là Harrow. Không có gì lạ khi Harrow, một người từng làm mật vụ, biết tất cả các hội thông tin của thế giới ngầm. Nhưng chắc chắn là rất lạ khi Ernest lại biết đến một nơi như vậy. Vì cô là một nữ quý tộc cực kỳ thanh lịch và bình thường, thích đọc sách và thêu thùa. Cho tôi biết thêm chi tiết, ông già, hội đó làm những việc cụ thể gì? Gương mặt anh lo lắng, Raphael quay lại và ngồi xuống trước mặt Harold. Thời tiết đẹp, bầu trời trong xanh, nắng gắt nhưng gió thổi mát rượi. Vì vậy, Ernest ngồi trong vườn và đọc sách một cách yên bình. Mặc dù nội dung là thông tin về ngôi đền mà Celestine hay đi, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian này rất yên bình. Ngoại trừ một việc, Ernest rời mắt khỏi cuốn sách trong giây lát, khẽ thở dài khi nhìn thấy Raphael từ xa. Rõ ràng những ngày gần đây anh ấy đã thay đổi xu hướng quay lưng của mình và bây giờ đang cố gắng để lộ mặt. Và trên hết, anh giữ một khoảng cách rất đáng ngại với cô. Họ có thể nhìn rõ nhau chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhưng khoảng cách không rõ ràng như vậy buộc một người phải đứng dậy và tiến lại gần người kia để nói chuyện. Ernest không thoải mái với đôi mắt sắc bén của Raphael khi anh nhìn cô chằm chằm như diều hâu. Vì vậy, cô đóng sách lại và đứng dậy mà không nói bất cứ điều gì. Cô định quay về phòng để tránh anh, nhưng ngay khi Ernest quay đi, Raphael đã đến ngay bên cạnh và nắm lấy cổ tay cô. Hãy nói chuyện, về cái gì? Ernest ngước nhìn Raphael mà không có bất kỳ dự đoán nào. Bất cứ khi nào cô muốn nói chuyện, anh đều khó chịu và né tránh. Vậy bây giờ, anh muốn nói về điều gì? Ernest nhìn chằm chằm vào anh mà không chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của anh. Một chút lo lắng hiện trên khuôn mặt của Raphael. Chỉ một phút thôi, nếu là trước đây, anh sẽ nắm tay Ernest và kéo cô đi theo ý mình. Nhưng anh không thể làm vậy với Ernest của hiện tại. Raphael ngậm chặt miệng. Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh, nhìn anh thở ơ, khiến anh phát điên. Đương nhiên, lời khuyên của Harrow hiện ra trong đầu anh. Hãy tốt với vợ của cậu, hãy dẹp bỏ những thứ như niềm kiêu hãnh. Nhưng, Mình phải làm cái quái gì để trở nên tốt hơn đây? Raphael vừa định nguyền rủa. Nếu ông định cho tôi lời khuyên như vậy, ông nên nói với tôi về điều đó một cách chi tiết. Không nhất thiết phải làm mọi người sợ hãi. Raphael cào nhàu và tuyệt vọng nhìn xung quanh. May mắn thay, anh nhận thấy một số bông hoa thược dược nở thành từng bụi trong vườn. Vừa nhìn thấy, liền nhớ tới việc nghe nói phụ nữ thích hoa. Không suy nghĩ gì thêm, anh đưa tay hái một bông thược dược to nhất. Và sau đó cẩn thận đặt nó vào tay còn lại của Ernest. Sẽ chỉ mất một phút thôi, Ernest. Chúng ta hãy nói chuyện. Cái này cho mình sao? Móc lường chấm. Thay vì trả lời anh, Ernest sửng sốt nhìn hoa thược dược do Raphael tặng. Đó không phải là lần đầu tiên cô nhận được thứ gì từ anh. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ nhận được một bông hoa. Mặc dù nó không được mua hoặc được gói đẹp đẽ, nhưng vẫn có cảm giác khá mới lạ. Đợi đã, thấy Ernest hứng thú với bông hoa, Raphael buông cổ tay cô ra và bắt đầu túm lấy những bông hoa thược dược còn lại. Dưới sự nắm bắt tàn nhẫn của anh, những đóa hoa vỡ ra ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người làm vườn nhìn thấy cách xử lý hoa độc đoán này, chắc chắn ông ấy sẽ hét lên và khóc một dòng sông mất. Tuy nhiên, cú sốc của người làm vườn không có gì đáng lo ngại đối với Raphael. Trong nháy mắt, Raphael đã làm một bó hoa đủ lớn để che đi phần thân của Ernest và sau đó đưa cả bó cho cô. Nếu nàng nghĩ rằng nó chưa đủ, ta có thể nhổ thêm một số nữa. Vì vậy, hãy nói chuyện với ta, Ernest. Sẽ nhổ thêm. Khi Ernest nhận được bó hoa, trong mắt cô run lên. Thật tốt khi nhận được một bông hoa tự tay người chồng tặng, nhưng cái này hơi quá. Ernest quyết định lặng lẽ đi theo anh trước khi anh nhổ hết những bông hoa trong vườn. Nói thật, cô vẫn miễn cưỡng nói chuyện với Raphael. Cô không nghĩ rằng anh sẽ nói cho cô biết sự thật. Tuy nhiên, vì Raphael đã thể hiện sự chân thành đến mức này, cô phải cho anh một cơ hội. Bây giờ ngay cả giọng điệu của anh cũng giống như một lời cầu xin. Trái tim của Ernest mềm đi khi nhìn thấy điều này. Cô nhìn lại Raphael, vậy thì hãy đi theo hướng đó. Được không? P.S. Đọc chương này có ai thấy Raphael đáng yêu quá không nè? Anh chị sắp làm hòa rồi nha. Ai hóng không ạ? Cách chương.